Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trước chia của, chương 490, trước chia của. Sau 10 phút, đám người tề tụ phủ thành chủ. Giờ phút này, phủ thành chủ yên tĩnh một mảnh cũng vắng vẻ một mảnh. Tần Phượng Thanh khiêng một cái cự đại bao khỏa, thấy cảnh này. Ngốc trệ nói, người người đem phủ thành chủ thế nào? Ngoạc kép, như thế lớn địa phương rỗng. Phương Bình thở dài nói, tới thời điểm, không ít người chạy, mang theo đồ vật chạy. Người xéo đi, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Tức giận nói, người đùa ta, trung phẩm đều sắp bị giết hết. Hạ tam phẩm đường đều không nhìn thấy. Hiện tại thành nội hỗn loạn tưng bừng. Chạy chỗ nào, ngoạc kép, Phương Bình không nói chuyện, mà là nhìn hắn chằm chằm một hồi, vuốt cằm nói, lại nói, người thực nghiêu, không phục không được, đều thành suối phun, giật đồ thời điểm kia là một điểm không chậm trễ. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, thật sắp thành suối phun, toàn thân vết thương vô số, ngay cả đầu chọc bên trên đều có một đạo vết đao. Đầu đều kém chút bị chém ra. Kết quả gia hỏa này thế mà còn có tinh lực đi đoạt đồ vật. Tần Phượng Thanh hừ nhẹ một tiếng. Kia là đương nhiên. Phương Bình cũng không nhiều lời. Thuận tay đem bọc đồ của hắn thu vào không gian chữ vật. Lại đem theo tới Lý Hàn Tùng hai người cầm đồ vật thu vào không gian. Đón lấy, Phương Bình dẫn theo hai người liền hướng bên ngoài đi. Tần Phượng Thanh thấy thế có chút không ngừng nói. Lúc này đi rồi. Ngoạc kép. Thật vất vả giết sạch thành nội trung phẩm. Giờ phút này. Thành nội còn có thật nhiều đồ tốt. Cơ hồ đều là tùy ý bọn hắn đoạt lấy. Loại này bên trên 10 vạn người thành trì nhỏ. Thật muốn vơ vét sạch sẽ. Không so đào một tòa nhỏ năng nguyên mỏ chênh lệch. Vậy ngươi lưu lại. Ngoạc kép. Phương Bình vừa đi vừa nói, nếu ngươi không đi, chúng ta lại muốn bắt đầu đường chạy. Không phải không tới sao? Ngoạc kép, đợi chút nữa liền đến. Phương Bình nói, tiện tay hất lên, trên mặt đất xuất hiện không ít cao phẩm năng nguyên thạch. Thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt nói, không cần thiết lãng phí đi. Ngoạc kép, hắn biết Phương Bình muốn làm gì. Nổ phủ thành chủ phía dưới có cái nhỏ năng nguyên mỏ, bất quá cao phẩm đều bị đào, chỉ còn lại một chút thấp phẩm, không có thời gian đào, cũng lười đào, làm điểm cao phẩm năng nguyên thạch, nổ cái này mỏ, thuận tiện chế tạo hơi lớn động tĩnh. Phương Bình vừa nói, đi, đợi chút nữa bạo tạc bắt đầu. Phía dưới thấp phẩm năng nguyên thạch cũng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Đều nổ tung, Nguyệt Quế Thành cũng hủy không sai biệt lắm. Động tĩnh lớn như vậy, phía trước cao phẩm cường giả, cũng nên cảm ứng được. Chúng ta chạy trước ra một chút lại nói. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng thuận miệng ăn một gốc dược liệu, làm củ cải giống như gặm, vừa đi vừa nói như vậy, lại muốn chạy rồi. Ngoạc kép, không phải, chiến lược tính rút lui. Phương Bình nói xong, Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn một hồi. Nhịn không được mắng, đầu sát, ngươi ở đâu làm Bích Nguyệt La? Cái đồ chơi này giá trị mấy trăm học phần, ngươi coi như củ cải ăn. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng bĩu môi nói, thụ thương quá nặng, ăn chút bồi bổ, ngươi cho rằng ta cùng ngươi. Như thế keo kiệt, cùng lắm thì đợi chút nữa từ phần của ta chán cài tốt. Ngươi cẩn thận chính mình đổ máu bỏ mình. Tần Phượng Thanh ra hỏa này, đều nhanh chảy hết máu mà chết. Còn có thời gian rỗi quản hắn ăn cái gì. Lại nói Bích Nguyệt La ăn sống ăn ngon thật. Mùi vị không tệ, đời này đều chưa từng làm loại sự tình này. Bích Nguyệt La nếu có thể luyện chế thành đan dược. Tối thiểu có thể luyện chế mấy khỏa trung phẩm đan dược. Phương Bình lười nhác quản bọn họ. Tiếp tục bắt đầu ném năng nguyên thạch. Một bên ném, một bên ở phía trên phóng thích tinh thần lực, có chút đau lòng nói, đáng tiếc, bom không thể dùng, cầm cao phẩm năng nguyên thạch làm bom dùng, thật lãng phí, ngoặc kép, lãng phí về lãng phí. Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải nổ Nguyệt Quế Thành. Dưới mặt đất nhỏ khoáng mạch bị tạc lời nói, hơn phân nửa Nguyệt Quế Thành cũng bị mất. Như thế động tĩnh, nhất định có thể dẫn tới cao phẩm thành chủ. Có lẽ vẫn là mấy người cũng không nhất định. Vậy cũng là vì tiền tuyến xuất lực. Phương Bình cái này tài đại khí thô đều cảm thấy lãng phí. Đừng nói những người khác. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm những này cao phẩm năng nguyên thạch. Nhìn đều có chút đau lòng. Năm võ tồn kho đều không có nhiều như vậy. Phương Bình tiếp tục ném. Một bên ném năng nguyên thạch. Một bên oanh kích dưới mặt đất. Lộ ra dưới mặt đất nhỏ khoáng mạch. Loại này thành trì nhỏ. Cũng là có năng nguyên mỏ mạch. Bất quá bình thường sẽ không quá lớn. Cũng liền cùng lần trước kia đầu vị cẩu thú chiếm lấy không sai biệt lắm. Mà lại thành trì bên này, không có cửu phẩm thủ hộ yêu thực, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không làm cái gì có thể tiếp tục phát triển. Đào hết cao phẩm năng nguyên thạch lại nói, thấp phẩm cũng là lưu lại, hướng trần trụi trong mỏ quặng cũng ném đi một chút, Phương Bình còn tại chuẩn bị mở nổ. Tần Phượng Thanh lại gần hỏi, Phương Bình, lần này thu hoạch lớn sao? Ngoặc kép, bình thường, cái kia ngươi cái này làm bom dùng năng nguyên thạch. Tính ai? Ngoặc kép, chia đều. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này ném đi không ít a. Cái này nếu là chia đều, hắn vốn là chỉ có thể phân một thành, chẳng phải là càng ít rồi. Phương Bình không có quản hắn. Làm một hồi, mở miệng nói, đi, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đằng không mà lên, ngự không ra bên ngoài bay đi. Ba người khác, cũng vội vàng đuổi theo, nhìn xem thành nội hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất, Phương Bình mấy người đều không có lên tiếng âm thanh. Chiến tranh, chính là như thế tàn khốc. Tiền tuyến còn có hơn 100 vị tông sư tại dục huyết phấn chiến. Bọn hắn cũng là đang thủ hộ mặt đất nhân loại, bằng không hoàn toàn không cần thiết tử thủ thông đạo. Đã địa quật cường giả không bảo vệ, vậy cũng đừng trách bọn hắn xào ngọn nguồn. Mấy người vừa bay ra một khoảng cách, Phương Bình dẫn nổ tinh thần lực của mình. Oanh, kinh thiên tiếng nổ vang lên, tiếng nổ một đạo tiếp lấy một đạo. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, một lát sau, thành liên miên không dứt tiếng oanh minh. Phủ thành chủ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, phụ cận đại địa đổ sụp, vô số phòng ốc sụp đổ. Tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh, không ngừng từ phía sau thành trì truyền đến. Nơi xa, yêu thú tiếng gào thét cũng vang lên, không có cường giả tọa trấn. Không có cửu phẩm thủ hộ yêu thú yêu thực khí tức thủ hộ. Những này yêu thú cũng nhìn thấy cơ hội. Mỗi một tòa thành trì hoặc là thành trấn, sở dĩ có thể khỏi bị yêu thú tập kích, cũng là bởi vì cửu phẩm yêu thú yêu thực sẽ trao tặng những đám người này căn cứ một khối tràn ngập chính mình khí tức cùng uy áp năng. Nguyên thạch cũng chính là thành trì bên trong khối kia to lớn hải đăng năng nguyên thạch. Giờ phút này, khối kia to lớn năng nguyên thạch đã bị Phương Bình mang đi, thu nhập không gian chữ vật. Không có cửu phẩm yêu thú yêu thực khí tức uy áp chấn nhiếp. Nguyệt Quế thành máu chảy thành sông. Đối yêu thú mà nói, đây là tốt nhất ăn nơi trốn. Khi thấy vô số yêu thú khí tức dâng lên, hướng về sau Phương Nguyệt Quế thành đánh tới. Phương Bình thở dài, tòa hành trì này xong. Ngoặc kép, dù là có cường giả chạy đến, cũng trễ, trong thành ngay cả mấy cái trung phẩm đều thu thập không đủ. Hạ tam phẩm võ giả, hiện tại cơ hồ đều như là người mù trong thành tán loạn. Một khi yêu thú đánh tới, ngay cả phòng ngự đều không thể phòng ngự. Cái này một đêm, tòa thành nhỏ này chân chính đi hướng diệt vong. Vương Kim Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, chiến tranh cũng không phải là chúng ta phát khởi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, khó nói, lão Vương, ngươi liền khẳng định, chiến tranh là địa quật phát khởi. Yêu thực nhất mạch một mực đang tìm cái gì phục sinh mầm móng. Các ngươi nói, có phải hay không là năm đó chúng ta tổ tông đoạt người ta phục sinh mầm móng, cho nên đối phương mới có thể không tiếc hết thảy, nhất định phải giết vào địa cầu. Ngoặc kép, phục sinh mầm móng nói chuyện, Phương Bình có chỗ nghe thấy, cũng cùng mấy người đề cập qua. Bất quá mấy người đối cái này cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là yêu thực nhất mạch đang tìm cái đồ chơi này. Sau lưng tiếng nổ không ngừng, Phương Bình một bên ngự không vừa lên tiếng nói, mặc kệ nó, lão tổ tông coi như thật đoạt, đó cũng là lão tổ tông sự tình, có bản lĩnh tìm các lão tổ tông liều mạng đi, tối thiểu chúng ta cái này mấy đời võ giả, cũng vô chủ động tiến công tâm. Phục sinh mầm móng đến cùng là cái gì, ai cũng không biết, ngay cả yêu thực nhất mạch cường giả cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì, làm sao tìm được, thật muốn không có gì dùng, ném cho địa quật là xong. Nhưng đối phương cũng nói không ra cái 1, 2, 3 đến. Gặp người liền giết, bọn hắn làm lần đầu tiên, cũng đừng trách chúng ta làm 15. Phục sinh mầm móng, Tần Phượng Thanh một bên án lấy ngực còn tại đổ máu cái hố. Một bên cười nói, các ngươi nói. Phục sinh mầm móng đến cùng cái gì đồ chơi? Có thể hay không cùng các ngươi những này chết mất lại sống lại ra hỏa có quan hệ? Địa quật võ giả tiến vào địa cầu, không phải khí huyết đánh giết, đều có thể phục sinh, lại là bởi vì cái gì? Còn có, một mực nói phục sinh lão tử một lần đều chưa từng gặp qua. Ở đâu phục sinh? Chẳng lẽ tại cấm khu phục sinh? Ngoặc kép. Không biết, Phương Bình lắc đầu, Lý Hàn Tùng cũng là suy nghĩ một chút nói, đích thật là tại cấm khu phục sinh, bất quá nói là phục sinh kỳ thật kinh võ bên này biết đến. Cũng liền mấy vị cửu phẩm võ giả, đã từng phục sinh qua. Cái khác trung thấp phẩm võ giả một mặt là xông vào mặt đất ít. Một phương diện không xác định phải chăng sống lại, bất quá cửu phẩm phục sinh là thật. Năm đó kinh võ thành lập, mọi người biết là bởi vì cái gì à? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, biết, năm 1920 Tây Bắc địa quật mở ra. Hoa Quốc cái thứ ba địa quật miệng mở ra, phát sinh một lần động đất, tử thương mấy chục vạn người về sau. Kinh võ thành lập, võ giả chính thức đi hướng sân khấu. Đây là địa quật trong khóa học. Lần đầu tiên giải địa quật, Bạch Nhã Khê cáo chi Phương Bình. Lý Hàn Tùng nghe vậy nói, chính là một lần kia Tây Bắc địa quật mở ra, tạo thành lớn như vậy thương vong, cũng là bởi vì có cường giả vọt ra, phát sinh đại chiến. Khi đó, võ đại còn không có thành lập, một số tông phái cường giả, bao quát chính phủ cường giả. Khả năng còn có Trấn Tinh Thành cường giả, đồng loạt ra tay, trấn áp lần kia bạo động. Mặc dù như thế, cũng tạo thành thảm trọng tử thương. Bất quá một lần kia lao ra mấy vị cửu phẩm cường giả, cuối cùng đều đã chết. Có người là bị chúng ta cường giả đánh giết, có người là mắt thấy không địch lại, tự sát, mà tự sát mấy vị kia cửu phẩm cũng không lâu lắm. Lại xuất hiện ở Tây Bắc trong lòng đất, cho tới bây giờ còn sống. Cho nên, nhân loại thế mới biết, địa quật cường giả có thể phục sinh. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi nói, kỳ thật trung thấp phẩm địa quật võ giả xông vào mặt đất ít. Bình thường đều là bị chúng ta chộp tới, mà lại những người này chết rồi. Đến cùng có hay không phục sinh, trước mắt cũng không có rõ ràng chứng cứ. Có thể cửu phẩm phục sinh là chân chính sự thật. Vương Kim Dương cau mày nói, bọn hắn phục sinh nguyên lý là cái gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, không biết, cái này kinh võ cũng không rõ ràng. Phương Bình trầm ngâm nói, có thể hay không cùng phục sinh mầm móng có quan hệ? Có lẽ, những này địa quật cường giả đến địa cầu, kỳ thật liền nhận lấy phục sinh mầm móng ảnh hưởng. Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, mấy người đối cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Quỷ mới biết đến cùng là bởi vì cái gì? Phương Bình có chút nhíu mày, tiếp lấy không nói hai lời, đột nhiên tiêu xạ mà ra. Tần Phượng Thanh mấy người cũng không ngoài ý muốn, cấp tốc chạy trốn. Cái này đường chạy, cao phẩm cường giả, giống như đã có người bắt đầu trở lại. Nếu ngươi không đi, chờ lấy bị chém chết đi. Thiên Nam Thành, cửa thông đạo, Nam Vân Nguyệt bị thương mà về, toàn thân tắm máu, vừa rơi xuống đất, Nam Vân Nguyệt nhân tiện nói, Tường Vi Thành bên kia giống như xảy ra chuyện nhớ không lầm. Là Nguyệt Quế Thành phương hướng thành trì giống như bị kích phá. Ngô Khuê Sơn trong lòng có chút không tốt lắm suy nghĩ. Quả nhiên, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, Ngô hiệu trưởng, Phương Bình bọn hắn tiến đến đi. Ngoặc kép, người đâu? Ngoặc kép, cái kia nói là đi tìm Trương Thanh Nam. Tìm Trương Thanh Nam, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói, ta xem là đi tìm phiền toái. Mấy tên hỗn đản này đồ chơi, thật không sợ chết sao? Tường Vi Thành còn có cao phẩm không có ra khỏi thành. Khoảng cách Nguyệt Quế Thành không phải quá xa. Nguyệt Quế Thành bị phá, chỉ sợ cùng mấy cái này tiểu tử có chút quan hệ. Lữ Phượng Nhu nghe vậy có chút không tin nói. Vương Bộ trưởng nói Phương Bình bọn hắn dọc theo cấm kỵ hải phương hướng đi. Nam Vân Nguyệt nhìn nàng một cái, nửa ngày sau mới nói. Ngươi đối ngươi cái này học sinh, cũng không phải hiểu rất rõ. Nhiều lời vô ích, tùy tiện bọn hắn đi. Nguyệt Quế Thành bị phá, đối diện đi hai vị thất phẩm võ giả, bất kể có phải hay không là bởi vì bọn hắn, cũng coi như chuyện tốt. Thất phẩm võ giả mặc dù tại lúc này không cách nào ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, có thể thiếu một người tính một người, đi hai người, cái này cũng là chuyện tốt. Nam Vân Nguyệt không có lại nói tiếp, bắt đầu chữa thương. Một trận chiến này, từ Bạch Thiên chiến đấu đến bây giờ, đánh chết đối diện ba vị cửu phẩm, mà một mình nàng liền giết hai đại cửu phẩm yêu thú. Cứ việc chiến công hiển hách, Nam Vân Nguyệt cũng chịu tổn thương không nhẹ, vừa mới cưỡng ép đem đối diện vị kia cửu phẩm kích thương. Song phương đều riêng phần mình lui đến, hiện tại liền xem ai khôi phục nhanh hơn. Nam Vân Nguyệt nếu là trước khôi phục thương thế, lại giết đi qua, lấy chiến lực của nàng, có lẽ có thể lại giết một vị cửu phẩm, từ đó triệt để đặt vững cơ hội thắng. Nam Vân Nguyệt bắt đầu chữa thương. Một bên, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, đi phụ thuộc thành coi như xong, mấy cái này tiểu tử, cũng đừng đi Vương Thành. Vương Thành còn có một số cao phẩm tọa trấn, quá nguy hiểm. Ngoặc kép, lúc này, Ngô Khuê Sơn cũng xác định, 89/10 chính là Phương Bình bọn hắn làm. Ngoại trừ bọn hắn, người bình thường cũng làm không được, hoặc là nói làm không được. Nếu thật là thất phẩm võ giả xuất thủ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại càng dễ bị phát giác được. Ngược lại là lục phẩm võ giả, không quá để người chú ý. Lữ Phượng Nhu có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, thật sự là bọn hắn. Ngoặc kép, đại khái là, Ngô Khuê Sơn nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ngươi hai năm này, phần lớn thời gian đều đang bế quan, đối với hắn hiểu rõ không nhiều, tiểu tử này không chịu ngồi yên, quá nguy hiểm. Lữ Phượng Nhu thở dài, tiểu tử kia, lá gan không phải bình thường mập, Nguyệt Quế Thành cũng không phải quá xa. Thế mà công phá đối phương thành trì, cũng không biết hiện tại chạy không. Không có nói thêm nữa, Lữ Phượng Nhu xách đao đi ra ngoài, nàng gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu rời đi, Ngô Khuê Sơn cũng không có chậm trễ, cấp tốc đi theo. Mặc dù thương thế hắn cực nặng, bất quá cho Lữ Phượng Nhu ép một chút trận vẫn là không có vấn đề. Cùng một thời gian, Phương Bình mấy người thoát đi Nguyệt Quế Thành, rời đi thành trì gần trăm dặm, tìm cái ngọn núi nhỏ đã ẩn núp đi. Mùi máu tươi mười phần sơn động nhỏ bên trong, một đầu lợn rừng yêu thú ngã lăn ở một bên. Vương Kim Dương nhìn xem dưới mặt đất hôn mê hai vị địa quật võ giả. Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng thì là nhìn chằm chằm Phương Bình. Có chút chờ mong, thẩm vấn đi, ngoặc kép, thống kê chiến lợi phẩm, ngoặc kép, mấy người cơ hồ là đồng thời nói chuyện. Vương Kim Dương nói muốn thẩm vấn, Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đều nói muốn chia của Lý Hàn Tùng nói xong. Sắc mặt hơi đỏ lên, vội ho một tiếng nói, trước thẩm vấn, chiến lợi phẩm không vội. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút xấu hổ, thuận tiện trừng mắt liếc Tần Phượng Thanh, gia hỏa này lại làm hư ta. Tần Phượng Thanh bị trừng có chút buồn bực, mẹ nó, ngươi trừng ta làm gì? Chính ngươi nói, ta lại không bức ngươi. Phương Bình cười cười, mở miệng nói, trước thống kê chiến lợi phẩm, miễn cho mọi người tâm tư bất định, nghĩ đến những thứ này. Vương Kim Dương cũng không nhiều lời, gật đầu nói, có thể. Phương Bình bàn tính toán một cái, mở miệng nói, năng nguyên thạch là đầu to, dựa theo trấn tinh thành phân phẩm, cửu phẩm đại khái hơn 30 cân, cái khác các phẩm hơn 500 cân. Lời này vừa ra, mấy người đều có chút kích động. Phương Bình cười nói, chúng ta đều dựa theo ma võ mua giá để tính. Cửu phẩm một khắc đại khái khoảng 60 vạn, một cân chính là 3 ức, cửu phẩm đại khái 10 tỷ dáng vẻ. Cái khác các phẩm mặc dù nhiều, có thể giá trị cũng thấp, đại khái là 10 tỷ dáng vẻ. Đây là năng nguyên thạch, đại khái giá trị 20 tỷ. Rầm rầm, Tần Phượng Thanh thật nuốt nước miếng. Hắn dù là chỉ phân một thành, chỉ là năng nguyên thạch, tối thiểu phân đến 2 tỷ, còn có không ít những vật khác đâu. Phủ thành chủ có cái bảo khố, trong đó binh khí cũng không ít, giá trị không thấp, cấp A binh khí đều có hơn 10 thanh, cộng thêm B, cấp cũng không ít, trên 100 chuôi, còn có đại lượng cấp thấp binh khí tính được lời nói. 5 tỷ kia là ít nhất. Lúc này, ngay cả Vương Kim Dương đều có chút không bình tĩnh. Phương Bình còn chưa nói xong, lại nói, còn có, trong bảo khố, có không ít năng lượng quà, cộng thêm trước đó chúng ta tại khác lục phẩm bên kia tịch thu được. Chung vào một chỗ, ít nhất cũng giá trị 5 tỷ, ngoặc kép, cái này 30 tỷ rồi. Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi, cái này đoạt thành trì quả nhiên mới là kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Phương Bình cười ha hả nói, không chỉ chừng này, còn có không ít đồ vật, bao quát một chút tịch, yêu thú, tâm hạch, da lông, cộng thêm thượng vàng hạ cám đồ vật, đại khái giá trị cũng có 5 tỷ, 3-5 tỷ, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đại khái liền nhiều như vậy, nói, Phương Bình nói bổ sung, bất quá trước khi đi. Cá nhân ta lấy ra không ít cửu phẩm năng nguyên thạch làm bom. Cái này muốn trước trừ đi. Chụp mũ 2 tỷ a. Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Không có 7 cân nhiều như vậy a. Ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Nói nhảm. Ta tự bạo tinh thần lực không tính tiền a. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh im lặng. Giống như cũng thế. Việc này ngoại trừ Phương Bình, cũng không ai tài giỏi. Tính như vậy lời nói, đó chính là 33 tỷ tả hữu thu hoạch. Phương Bình cười nói, đầu sắt cùng Vương Ca. Hai người một người 6.600 triệu, đến nỗi Tần Phượng Thanh ngươi. Phương Bình nhìn hắn một hồi, cười cười nói, ta không cắt xén ngươi. Bất quá ngươi thiếu ta 3 tỷ, tăng thêm năm nay lợi tức. Đó chính là 33 ước. Không sai biệt lắm vừa vặn triệt tiêu. Tần Phượng Thanh mặt đều lục rồi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đều ký 100 năm văn tự bán mình. Ngươi bây giờ muốn ta trả nợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Không trả cũng được. Đồ vật ta trước giúp ngươi bảo quản lấy. Thu 10% đảm bảo phí. Tính ngươi tồn 3 tỷ ở ta nơi này. Đợi đi đến, ta cho ngươi thêm. Như thế nào? Ngoặc kép, 10%. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt lần nữa xanh lét. Tiếp lấy có chút không tin nói. Ngươi không có giấu đồ vật. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Đã nói xong đa phần ta một chút. Ta cầm 50%. Vậy ta đương nhiên sẽ không lên mặt nhà liều chết đổi lấy đồ vật nói đùa. Ta nói 3-5 tỷ đồ vật. Đó chính là nhiều như vậy. Ta Phương Bình còn không chỉ vì chút tiền lẻ này. Bại phôi thanh danh. Ngoặc kép. Tiền lẻ. Một bên. Vương Kim Dương nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lý Hàn Tùng tiếp tục chùy đầu. Đây là tiền lẻ sao? Dựa theo Phương Bình phân phối. Hắn cầm 50% lời nói. Vậy lần này liền có 17.500 triệu thu hoạch. Nếu là lại thu chút đảm bảo phí cái gì? Cuối cùng đại khái thu hoạch tại 20 tỷ dáng vẻ. Cái này có thể tính tiền lẻ. Bộ giáo dục cho ma võ 1 năm cấp phát mới nhiều ít. Ma võ vẫn là trước mắt cấp phát nhiều nhất trường học. Đến nỗi nam võ, trước đó hàng năm vài tỷ mà thôi. Còn không có Vương Kim Dương lần này phân đến hơn nhiều. Vương Kim Dương nghĩ đến cái này. Có chút giờ khóc giờ cười. Cũng có chút thổn thức. Khẽ thở dài. Lần trước ngươi cho ta 1 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ta cảm thấy ta chiếm ngươi không nhỏ tiện nghi. Bất quá là chiến đấu 1 trận thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ ta cái này ăn hôi. Nhiều yếu điểm mới là. Phương Bình gia hỏa này. Tài đại khí thô không còn giới hạn. Phương Bình cũng không tiếp lời. Cười tủm tỉm nói. Thân huynh đệ minh tính sổ sách. Các ngươi cũng phải tính đảm bảo phí. Tổng hợp tính được. Ngươi cùng đầu sắt 1 người phân 6 tỷ. Tần Phượng Thanh phân 3 tỷ. Còn lại đều là của ta. Mọi người nói thế nào? Ngoặc kép. Có thể. Ta không có ý kiến. Lần này. Vẫn là Phương Bình làm chủ. Mặc kệ là tập sát những cái kia lục phẩm. Vẫn là cuối cùng đánh giết vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Đều là hắn là chủ lực. Không nói cái này. Không có Phương Bình. Bọn hắn coi như diệt thành. Cũng mang không đi nhiều đồ như vậy. Đã như vậy. Phương Bình phân nhiều như vậy. Cũng liền thuận lý thành chương. Phương Bình thấy thế cười nói. Đã mọi người nói xong. Kia quyết định như vậy đi. Dứt lời. Phương Bình chờ đợi chỉ chốc lát, chờ nhìn thấy tài phú giá trị biến hóa, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, chỉ cần phân phối xong, xác định an toàn, tài phú giá trị liền sẽ tính toán. Trước đó tại Ma Đô Địa Quật, thẳng đến Hy Vọng Thành, xác định rõ phân phối phương án, mới cho hắn tính toán tài phú giá trị. Lần này, cũng là như thế, tài phú 12.5 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 3.200 tạp, 7.085 tạp, tinh thần, 500 hách, 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 32 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng. 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu. Tiến địa quật trước đó. Hắn tài phú giá trị là 1.018 ức. Lần này, trợ giúp lão Vương bọn hắn che giấu khí tức. Gia tăng 2 người. 1 phút đồng hồ tiêu hao cũng liền 1 triệu. Tăng thêm về sau rời đi trong lúc đó. Giúp đỡ Tần Phượng Thanh che lấp một chút khí tức. Cũng liền bỏ ra không đến 100 triệu tài phú giá trị. Bất quá cùng vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả giao thủ, tiêu hao không ít, hắn khí huyết hao tổn không nhiều lần, tinh thần lực cũng là như thế. Cùng trước đó tập sát những cái kia lục phẩm, bày ra tinh thần lực bình chướng, trước sau tiêu hao đại khái cũng có 1-2 ước dáng vẻ. Tính như vậy xuống tới, lần này tiến vào địa quật, tiêu hao đại khái 3 ước không đến tài phú giá trị. Hệ thống cho hắn tăng lên đại khái 20 tỷ tài phú giá trị. Cùng chính hắn tính ra không sai biệt lắm. Phương Bình hoàn toàn chính xác không có nuốt riêng lần này chiến lợi phẩm. Lần này cùng lần trước hố Tần Phượng Thanh khác biệt. Lần trước Tần Phượng Thanh ra hỏa này liền mang cái đường. Người bỏ chạy không còn hình bóng. Phương Bình hố hắn một bút. Hậu kỳ cũng cho hắn bổ đi. Tuy nói là đánh phiếu nợ. Lần này, Lão Vương mấy người bao quát Tần Phượng Thanh. Đều là chân chính đang liều mạng chém giết. Phương Bình vốn là phân thêm nhiều cũng không có nuốt riêng chiến lợi phẩm tâm tư. Tài phú giá trị nhiều như vậy không gian chữ vật có chút không buông được. Phương Bình nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước mở rộng không gian chữ vật lại nói. Thượng vàng hạ cám đồ vật không ít, không gian chữ vật đều bị chất đầy. Trước mở rộng đến 50 lập phương lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động. Rất nhanh, không gian chữ vật bắt đầu gia tăng, cấp tốc đạt tới 50 lập phương, mà tài phú giá trị cũng tiêu hao 9 tỷ, chỉ còn lại có 112.500 triệu. Cảm giác thật nhiều, trên thực tế cũng chịu không được tiêu hao. Phương Bình trong lòng thở dài, hiện tại hạ địa quật, kiếm thêm nhiều hoa cũng nhiều. Hắn hôm nay, khí huyết hao tổn không? Chỉ là bổ sung khí huyết, đều muốn tiêu hao 7 triệu tả hữu tài phú giá trị. Chớ nói chi là không gian chữ vật, một lập phương chính là 500 triệu. Trên thực tế thật không trải qua hoa, nhất là năng lượng bình chướng cùng khí tức mô phỏng, mang riêng lẻ vài người còn tốt, nếu là mang theo Tần Phượng Thanh 3 người. Cái kia năng lượng bình chướng 1 phút đồng hồ liền phải tiêu hao 10 triệu tài phú giá trị. Khí tức mô phỏng càng kinh khủng, so năng lượng bình chướng tiêu hao còn lớn hơn. 10 lần, 1 phút đồng hồ, đó chính là 100 triệu tài phú giá trị. Lại nhiều tài phú giá trị, cũng không đủ sai. Cho nên Phương Bình cũng không có cân nhắc mở ra khí tức mô phỏng. Ý nghĩa không phải quá lớn. Trước mắt bọn hắn cũng không cần ngụy trang địa quật võ giả. Bất quá cái đồ chơi này chưa hẳn không dùng được. Thật gặp địa quật cao phẩm, có lẽ liền có thể dùng tới. Năng lượng bình chướng cũng không thể một mực vứt xuống Tần Phượng Thanh. 3 người 1 giờ chính là 600 triệu tài phú đáng giá tiêu hao. Còn phải nhiều kiếm tiền mới được. Hiện tại không có bị truy sát. Tạm thời không cần ẩn tàng, bất quá tốt nhất là một mực mở ra, phòng ngừa gặp được địa quật cường giả. Tại địa quật đợi cái 1 ngày 1 đêm, đây chính là 144 ức tiêu hao. Ngẫm lại Phương Bình đã cảm thấy đau lòng, nhìn lại Tần Phượng Thanh, Phương Bình cảm thấy mang ra hỏa này cùng một chỗ. Chính là hố, mang 2 người, tiêu hao nhỏ 10 lần. Cũng mới 10 mấy ước mà thôi. 10 mấy ước, Phương Bình cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp nhận. Tần Phượng Thanh bị Phương Bình nhìn có chút buồn bực. Mặc dù không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì. Vẫn là gọi khổ nói. Ta đều cho đảm bảo phí hết. Ngươi đừng đánh ta chủ ý được không? Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này có tiền đến cực hạn. Còn nhìn chằm chằm hắn cái này nhà cùng khổ. Lương tâm không đau sao? Phương Bình thở dài, cảm khái nói, Lão Tần a, ngươi không biết, vì ngươi, ta đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Cũng liền hai ta huyết mạch gần, bằng không thật không muốn quản ngươi. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, lời này là nói ta là cháu trai của cháu trai ngươi. Lại nói, ta gọi một tiếng Lão Tổ, ngươi đưa tiền không? Nếu là đưa tiền Tần Phượng Thanh cảm thấy... Người này không muốn mặt, cũng không quan trọng, mặt lại không thể làm nguồn năng lượng thạch dùng. Hết chương.